Văn chức Pháp Sư, chương 138, thức tỉnh ám ảnh hệ. Góc chuyện audio.com, Mạc Phàm đi vào được căn phòng thức tỉnh hoàn toàn là do dạ quang thạch chiếu sáng. Khi hắn đi tới chỗ thức tỉnh thạch liền phát hiện thấy xung quanh thức tỉnh thạch có rất nhiều viên đá tỏa ra ánh sáng màu tím được đặt ở đây. Mà rõ ràng bên trong những viên đá nhỏ này lại tản mát ra hơi thở thuộc về lôi hệ. Điều này khiến cho Mạc Phàm nổi lên một trận nghi ngờ. Ta muốn thức tỉnh là ám hệ. Tại sao các người lại để chỉ dẫn thạch có thuộc tính lôi ở xung quanh? Mạc Phàm liền quay lại hỏi Quách Lập Ngữ đang muốn đóng cửa lại. Lúc này, trong đầu Quách Lập Ngữ toàn là phương pháp làm sao loại bỏ được tạp chất cho mấy viên chỉ dẫn thạch cao quý ra ngoài. Cho nên, hắn không muốn phí phạm một giây nào với cái tên thiếu gia vô học này. Hắn cũng lười hỏi lại nguyên nhân vì sao đổi, liền quay sang nói với nữ thực tập sinh của mình. Hắn muốn ám hệ thì đưa ám hệ cho hắn. Vâng, Tiểu Miên gật đầu, làm theo, nàng liền đổi lại chỉ dẫn thạch ám hệ cho Mạc Phàm. Nói xong, Quách Lập Ngữ quay trở lại nghiên cứu cái vấn đề khó khăn lúc trước. Không quan tâm mọi chuyện diễn ra bên Mạc Phàm như thế nào nữa. Thế nhưng, hắn vẫn thốt lên một câu có ý chê bai. Đệ nhất hệ lại muốn thức tỉnh hắc ma pháp. Suy nghĩ có phần, ai, kệ nó đi, chỉ dẫn thạch lôi hệ và chỉ dẫn thạch ám hệ có giá tiền như nhau. Sau khi đổi lại chỉ dẫn thạch ám hệ, Mạc Phàm liền bị bọn họ nhốt lại trong phòng. Vẫn là thức tỉnh thạch. Thế nhưng rõ ràng cái này và cái giá rẻ do nhà trường cung cấp một số lượng lớn kia có sự khác biệt nhau rất nhiều. Thức tỉnh thạch là vật phẩm cấm bán. Mỗi một lần sử dụng đều phải được đăng ký tên thực và nó được Hiệp hội Ma Pháp nắm giữ trong tay. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Hiệp hội Ma Pháp sẽ đưa thức tỉnh thạch cho trường học, quân đội, liên minh thợ săn, các tổ chức, thế lực đã được xác định. Trước khi vào học ở trường cấp 3, tất cả học sinh đều phải nộp học phí. Thật ra một nửa học phí do học sinh đóng được chi cho việc mua thức tỉnh thạch. Mà chỉ dẫn thạch lại là một vật phẩm rất là cao quý. Mặc dù nó có thể mua bán tự do, nhưng các trường đại học cũng không có lý do gì mua nó để cung cấp cho học sinh miễn phí cả. Mạc Phàm cũng không chắc chắn mình có thể thành công được hay không. Hắn nhìn vô số viên đá nhỏ chỉ dẫn thạch cám ảnh hệ được đặt xung quanh. Trái tim không khỏi đập loạn lên, Mạc Phàm liền nhắm mắt lại. Sau đó nhẹ nhàng, từ từ đặt lên thức tỉnh thạch lạnh băng băng kia, giống như một chàng trai lần đầu tiên được sờ ngực bạn gái vậy. Cảm giác rất là thấp thỏm, bất an, sau khi thức tỉnh thạch bóng loáng lạnh như băng cảm ứng được nhiệt độ từ bàn tay loài người truyền vào. Nó liền có phản ứng ngay lập tức, từ vị trí trung tâm của hòn đá tròn từ từ tách ra ánh sáng. Nó cũng không khác gì thức tỉnh lần đầu tiên, Mạc Phàm nhắm hai mắt lại có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ năng lượng kỳ dị từ bàn tay mình truyền về huyết mạch ở các nơi trên thân thể. Sau đó nó chợt lóe lên rồi biến mất, nó chui vào trong vũ trụ tinh thần của hắn, ở một nơi nào đó trong vũ trụ tinh thần hỗn độn. Nó giống như là một sinh mệnh từ đâu đó thai nghén mà sinh ra. Bọn nó cải biến không gian tinh thần này, từ từ chậm chạp tạo ra một lãnh địa nho nhỏ cho riêng bản thân mình. Nó nhỏ như hạt bụi, bọn nó cẩn thận từng ly từng tí ở trong khu vực đó phát triển. Sau đó lại có ý định lan tràn ra, muốn mở rộng lãnh thổ của mình ra càng rộng lớn hơn. Nó không giống như lôi hệ mạnh mẽ bá đạo. Cũng không giống như hỏa hệ sôi sục, nóng này, mà bọn nó thể hiện ra sự bình tĩnh chưa từng có. Bọn nó xem xét mọi thứ xung quanh như thế nào rồi mới tiến ra. Đây là cái gì? Mạc Phàm nhìn được tất cả mọi diễn biến nhưng hắn lại không nhận ra nó là gì. Từ màu sắc này, màu này cơ hồ muốn cùng vũ trụ tinh thần hòa hợp làm một thể. Màu ám, đúng rồi, đây là màu ám, ám có màu sắc như thế này sao? Nó sáng bóng như vậy sao? Thực ra thì một mảnh tinh trần màu ám này đúng là có màu sắc thật. Nhưng màu sắc của nó là sáng bóng,